Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 694, chương 694, còn ngại chậm. Thần thoại Giáng Lâm, chương 694, còn ngại chậm. Rất nhanh trở về đế đô, bất quá, trước khi tách ra trước, Tang lão cũng là căn dặn Thiệu Dương nói: "Thiệu Dương, gần nhất mấy ngày tận lực không nên rời đi đế đô. Bên này nếu là có thành quả nghiên cứu gì, ta sẽ thông chi ngươi đi cùng nhau thương nghị." Thiệu Dương cười nói: "Tốt, ta đang định mấy ngày nay cầm cái này nguyên thần giới thần thông mới hào hào rèn luyện một phen." Trương Mão vậy không khỏi buồn cười, vội vàng nói: "Cái này cần phải ngươi thiếu người thiếu tài nguyên. Cứ tới nói với ta, chúng ta đều toàn lực ủng hộ. Tất cả mọi người đã thấy cái này nguyên thần giới thần thông tiềm lực." Được, Thiệu Dương tự nhiên là lên tiếng. Thương nghị hoàn tất, song phương lúc này mới tách ra. Thiệu Dương tự nhiên cũng là quay trở về chỗ ở của mình, đem nguyên thần giới thật tốt rèn luyện một phen, nội bộ cải tiến một phen. Những thứ này đều chỉ là một ít trang trí công năng, tự nhiên không có gì độ khó. Thiệu Dương rất nhanh hoàn thành. Mà trong quá trình này, Tang lão đã bắt đầu an bài để Thanh Long, Quan Tinh đạo trưởng, Tiêu Minh Huy, Tiêu Lương Ký một đám đế đô phụ cận cấp A cường giả đều gia nhập tiến đến. Thời gian dần trôi qua, cái này nguyên thần giới đã thành phía chính phủ cao tầng hội nghị trọng yếu nơi chốn hơn nữa. Ở chỗ này giao lưu tự có thuận tiện chỗ. Đầu tiên là 10 phần ẩn nấp, bởi vì đều là riêng phần mình linh giác tiến vào, cho nên có thể đủ rất dễ dàng nhận ra thật giả. Lại tăng thêm cái này nguyên linh ngọc do Tang lão tự mình trưởng quản. Chỉ cần nguyên linh ngọc không ném, những người khác tự nhiên rất khó từ cái này một con đường bên trong chặn được tin tức. Tiếp theo là rất thuận tiện, chỉ cần cấp A ở trên tu sĩ đem một đạo linh giác lưu vào đến nguyên linh ngọc bên trong, liền có thể mượn từ nguyên linh ngọc rất nhanh liên lạc đến bọn hắn. Hiệu suất so trước đó vậy tăng lên rất nhiều. Nói chung, cái này nguyên thần giới thần thông khiến cho phía chính phủ liên lạc hiệu suất, quyết định hiệu suất đều gia tăng thật lớn, ngoại trừ tiếp tục cải thiện nguyên thần giới thần thông bên ngoài, Thiệu Dương tự nhiên vậy không có buông lỏng nhà mình tu luyện. Đột phá đến pháp tướng cảnh về sau, Thiệu Dương tu vi tinh tiến tốc độ cũng là thả chậm rất nhiều. Thiệu Dương có thể lý giải đến, đối với pháp tướng cảnh cấp độ tới nói, bọn hắn tự thân đã thập phần cường đại, hùng hậu linh giác, khiến cho bọn hắn cả người liền tựa như một cái năng lượng đầu nguồn. Bởi vậy, tại thế giới hiện thực bên trong linh khí tương đối mỏng manh nơi ở, bọn hắn muốn thổ nạp tu luyện, hiệu suất tự nhiên là muốn thấp rất nhiều, nhiều khi e sợ còn không có trôi mất năng lượng nhanh cho. Nên, cho dù là Thiệu Dương tốc độ tiến bộ cũng không tính nhanh, linh giác 415, nhục thân 415, năng lượng 415, đẳng cấp pháp tướng cảnh, nhập môn vậy. Bởi vậy, Thiệu Dương dứt khoát cầm càng nhiều tinh lực đặt ở ma luyện đủ loại thần thông kiếm pháp bên trên, khiến cho kiếm pháp của hắn, thần thông không ngừng tiến bộ. Bất quá, kiếm pháp của hắn đã dừng lại tại nhập vi viên mãn cấp độ bên trên. Nghĩ vượt qua tầng này bình cảnh, trong lúc nhất thời nhưng cũng còn không có chủ ý. Cho nên, cơ hồ có thể nói, Thiệu Dương tu vi, thực lực là tại hắn bắt đầu tu luyện về sau, khó được tiến vào một cái tương đối đình trệ thời kỳ. Lại liên tiếp tu luyện mấy ngày, Thiệu Dương còn không có cái gì lớn thu hoạch. Hắn chưa phát giác có chút khí muộn, vội vàng liên lạc chén vàng động thiên bên trong cự ngư lăng, cá lớn tiền bối. Thiệu Dương linh giác chìm vào đến chén vàng động thiên bên trong, nhưng gặp nơi này sắc màu rực rỡ, linh dược giao thoa phân bố, khí tượng so trước đó lúc đi vào lại muốn tăng lên rất nhiều. Thiệu Dương là biết đến, ngoại trừ chính mình cái kia nhỏ thảo linh công lao bên ngoài, cũng là bởi vì cự ngư lăng chỉ điểm, cái sau ở chỗ này cư trú, trái phải vô sự, liền chỉ điểm lấy thảo linh đem đủ loại linh dược hào hào xử lý một phen. Cự ngư lăng là bực nào ánh mắt kiến thức, cho nên dù chỉ là hắn thuận miệng chỉ điểm, cũng làm cho cái này chén vàng động thiên bên trên một cái cấp độ. Ngươi tới làm cái gì? Cự ngư lăng miễn cưỡng dương mắt nhìn xem Thiệu Dương. Ngươi nhưng có một thời gian chưa từng cho ta tìm kiếm đủ loại điển tịch. Thiệu Dương mồ hôi, cái này, mặc dù bọn hắn kỷ nguyên này, dựa theo cự ngư lăng thuyết pháp, vô số tiền bối đại năng, tư tưởng của bọn hắn chiếu sáng rạng rỡ, mười phần óng ánh, nhưng dù sao càng dùng càng ít, lại tăng thêm Thiệu Dương thẳng chạy tới chạy lui. Phương diện này không thể nghi ngờ sơ sót chút. Thiệu Dương vội vàng bồi tội, cười đùa nói, tiền bối ngươi cũng nhìn thấy, gần nhất ta là tục vụ nhiều lắm một ít, bất quá ngài yên tâm, ta chờ một lát liền lập tức lại đi Trường Xuân Quan. Vì ngài tìm kiếm càng bao nhiêu hơn tịch, cự ngư lăng lúc này mới gật gật đầu, nói đi, ngươi lần này lại có chuyện gì sao? Thiệu Dương khiêm tốn hướng cự ngư lăng thỉnh giáo. Tiền bối, từ khi ta đột phá đến pháp tướng cảnh về sau, đã cảm thấy tu vi tiến bộ càng ngày càng chậm, có chút trì trệ không tiến, cho nên nghĩ đến hướng tiền bối thỉnh giáo một chút, nhưng có tốt phương pháp tu luyện, Thanh Long, Tàng lão bọn hắn nghĩ đến cũng có tương tự bối rối. Nhưng nói thật, bọn hắn đều trải qua cái này đau khổ tu luyện một chuyện. Vậy ở cấp A đỉnh phong, nhiều năm không cách nào đột phá thời điểm, nhưng so sánh hiện tại cái này chậm nhiều, cho nên sự chịu đựng của bọn hắn tự nhiên so với Thiệu Dương tốt hơn nhiều. Còn ngại chậm, lại không biết cự ngư lăng vậy rất là im lặng. Hắn nhìn xem Thiệu Dương, các ngươi nhân tộc là rất được thiên độc hậu chủng tộc. Các ngươi mặc dù trời sinh nhỏ yếu, nhưng nhục thân đối với đại đạo dung hợp cũng rất là hoàn mỹ. Cho nên vô số chủng tộc đều lại tế luyện thân người. Chính là vì thế, các ngươi như còn ngại tu luyện chậm, để chủng tộc khác làm như thế nào sống, xác thực. Có không ít chủng tộc trời sinh cường đại, thậm chí sinh ra chính là giác tỉnh cảnh đỉnh phong. Nhưng bọn hắn tại cái này trên cơ sở muốn lại tu luyện, cơ hồ đều là từng bước khó đi, mười phần gian nan. So với nhân tộc không biết chậm bao nhiêu. Lại nói, Thiệu Dương còn không như bình thường nhân tộc. Hắn có chén vàng động thiên, có ấm trà động thiên đủ loại tài nguyên. So với những người khác tộc đã là không biết mạnh nhiều ít dưới tình hình như thế. Còn ngại chậm, Thiệu Dương bây giờ tốc độ tu luyện, tại cự ngư lăng xem ra đã rất nhanh. Thiệu Dương ngượng ngùng. Trước đó liền nghe cự ngư lăng nhắc qua. Bất quá, chính mình lại không cùng bọn hắn so với, là cùng chính mình so với mà nhìn Thiệu Dương một chút. Cự ngư lăng trầm ngâm dưới, chậm rãi mở miệng nói, tu luyện một chuyện, cũng không có quá nhiều đường tắt có thể đi. Trước ngươi tu luyện tiến bộ đã rất nhanh, dưới mắt chậm lại, kỳ thật mới là tu luyện trạng thái bình thường. Dù sao, ngươi cũng cần thời gian ôn dưỡng cùng củng cố. Bất quá, nếu như ngươi muốn tiếp tục nhanh chóng đột phá, ta là đề nghị, ngươi cần đối với kỷ nguyên có càng sâu lý giải. Kỷ nguyên Thiệu Dương trong lúc nhất thời cũng khó có thể minh bạch mười phần thấu triệt. Bất quá cự ngư lăng lại không chịu nói thêm nữa. Thiệu Dương đành phải tạm thời coi như thôi. Bất quá, cự ngư lăng cũng coi như cấp ra đề nghị. Đối với kỷ nguyên có càng sâu lý giải, Thiệu Dương suy tư, chờ nhàn rỗi xuống, không bằng liền đi từng cái mảnh vỡ thời gian bên trong nhiều đi một chút, có lẽ sẽ có một ít càng nhiều thu hoạch. Đương nhiên, việc này không nhất thời vội vã. Thiệu Dương tạm thời buông xuống ý nghĩ này, ngược lại là cự ngư lăng nói lên quan sát càng bao nhiêu hơn tịch yêu cầu. Thiệu Dương suy tư, không thể thiếu muốn nhờ cá lớn đại lão, cho nên vẫn là muốn chụp ngựa tốt cái rắm. Cho nên, Thiệu Dương lúc này động thân, liên tục hướng về Trường Xuân Quan chạy đi. Nói đến, còn có tương đương một bộ phận điển tịch không thấy đâu, cho nên không bao lâu công phu, Thiệu Dương lại một lần chạy tới Trường Xuân Quan. Hưng, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.